Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 903, là cẩu sư phụ. Tiểu nữ hài vô cùng nghe mẫu thân lời nói, xoay người song tay đặt ở ánh mắt vị trí, thỉnh thoảng muốn nhìn lén hai mắt quả thật bị chính mình mẫu thân răn dậy một phen. Sau cùng vì không để cho mình bị dày, tiểu nữ hài thật ngoan ngoan đứng ở nơi đó, cũng không quay đầu lại một chút. Bất quá tiểu hài tử lòng hiếu kỳ là đại nhân vĩnh viễn không thể lý giải. Đã nàng nhìn thấy Diệp Thần, hiện tại mẫu thân lại không để cho mình quay đầu xem chừng. Trong lòng viên kia còn nhỏ tâm linh đã bị hiếu kỳ tràn đầy sắp nổ tung, mẫu thân. Ngài vì cái gì không cho nữ nhi nhìn đâu? Mẫu thân, cái này thân người thể giống như cùng phụ thân có chút tương tự, mẫu thân. Ngài làm sao không cùng dây cung chỉ nói chuyện? Tiểu nữ hài hung hăng hỏi thăm, để nữ nhân trong lòng có chút bực bội, dây cung chỉ. Người trước an tĩnh một hồi được không? Mẫu thân đang kiểm tra, dây cung chỉ nhu thuận gật gật đầu, không nói chuyện. Cái đầu nhỏ không ngừng lúc lắc, trong lòng hiếu kỳ vẫn là không có triệt để tiêu trừ không có mấy phút thời gian. Nàng thì không quản được miệng mình, mẫu thân ngài bây giờ còn chưa có kiểm tra xong à. Cuồng choáng, nữ nhân cơ hồ bị nữ nhi lời nói làm cho phát điên. Đối phương là một người nam nhân, chính mình là một nữ nhân, làm sao có thể tùy tiện kiểm tra thân thể của hắn. Huống chi hiện tại Diệp Thần căn bản không có sinh mệnh dấu hiệu nhìn ra đến lái. Hẳn là một người chết thế nhưng là loại này người vì cái gì trên thân còn có hai cỗ hoàn toàn khác. Biệt lực lượng đâu, một cái là Sở Giận thi triển bảo hộ tầng khí tức. Nữ nhân căn bản không thể tới gần một cái khác thì là sinh tức công pháp sinh sôi không ngừng khí. Tức. Cái này nhường nữ nhân 10 phần buồn bực, một người chết trên thân làm sao lại phát ra đến sinh cơ. Khí tức, cho nên, nàng chỉ có thể ở Diệp Thần bên người nhìn như vậy. Dây cung chỉ, mẫu thân hỏi ngươi một vấn đề, nữ nhân rốt cục quyết định hỏi thăm. Mẫu thân xin hỏi, dây cung chỉ nghe được mẫu thân hỏi thăm vô cùng vui vẻ. Điều này nói rõ chính mình tại nhiều khi vẫn là rất thông minh. Nếu như ngươi không thể tới gần một người, nhưng là muốn dẫn đi hắn, ngươi dùng phương pháp gì? Nữ nhân sắc mặt có chút đỏ bừng hỏi thăm, dù sao Diệp Thần là một người nam nhân, cho dù nơi này hiện tại không có người ngoài, thế nhưng là hỏi như thế đề vẫn là để nội tâm của nàng hươu con sông loạn. Trong lời nói đơn giản chính là mình muốn mang theo Diệp Thần trở về. Phải biết thân thể vì một cái quả phù, tùy hiện mang nam nhân trở về, là lớn cỡ nào kiêng kỵ. Bất quá dây cung chỉ không có loại tâm lý này gánh vác. Nghe được mẫu thân cái vấn đề về sau, tiểu tay đặt ở cái cằm nghiêm túc suy nghĩ, nếu như là ta lời nói. Có thể sẽ dùng rong biển đem người này trói lại, bắt đi. Sau khi nói xong, dây cung chỉ có chút không rõ mẫu thân vấn đề, mẫu thân. Ngươi muốn bắt người nào? Dây cung chỉ giúp ngài, nữ nhân bỗng nhiên vỗ ót một cái thầm nghĩ trong lòng đúng a chính mình. Tại sao không có nghĩ đến cái này phương pháp? Quay người đưa tới rất nhiều rong biển cùng một số làm nhánh theo phương hướng nước chảy. Đem Diệp Thần trói lại tuy nhiên cũng không phải là rất bền vững cố. Nhưng là một người ở trong nước di động thời điểm, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Cứ như vậy. Diệp Thần hai mẹ con cá nhân mang đi, hắn lại không biết chút nào. Tiền bối, ta muốn rời đi, Lại Thiên đối với Bạch Ngự Phong cung kính nói ra từ khi Sở Giận sau khi rời đi. Diệp Thần hiện tại không biết hạ lạc, Lại Thiên tâm tình thủy chung đều vô cùng xa xút. Trong lòng của hắn tin tưởng vững chắc Diệp Thần tuyệt đối sẽ không chết đi. Thế nhưng là cái kia phần lo lắng vẫn không có dừng lại mà lại. Chính mình đã từng thân là độc thần, cùng dược thần là bình khởi bình tọa địa vị, bây giờ lại là liền Diệp Thần một góc của băng sơn cũng không đuổi kịp. Lại Thiên trong lòng ảo não, loại này ảo não không bởi vì bất luận kẻ nào, hắn là tại ảo não chính mình, vì cái gì không nhanh chóng tấn thăng chính mình thực lực. Nếu như mình thực lực đầy đủ lời nói, coi như bây giờ còn có cùng Diệp Thần đối kháng nội tâm, cũng tuyệt đối sẽ không mắt thấy Diệp Thần bị người đánh đập. Chính mình lại giúp không được gì. Đó là ngươi tự do, không có quan hệ gì với ta. Bạch Ngự Phong thở dài một hơi nói ra, hắn chỉ là một cái pháp kiếp thần quan, cũng không phải là thần, không có có quyền lợi can thiệp người ta ý nghĩ chính mình lưu tại nơi này giảng Hoàng Si Châu. Chỉnh lý một phen, cũng coi là giúp Diệp Thần lại một phần tâm tư đi tại thời gian ngắn ngủi bên trong. Bạch Ngự Phong nghĩ rõ ràng một việc, có lúc chính mình không cần quản nhiều như vậy. Tựa như Diệp Thần, người ta điểm xuất phát vốn là rất tốt, có thể là bởi vì ngoại giới can thiệp, tạo thành đủ loại giả tượng, mà chính mình lại không rõ ràng cho lắm đến đây quấy nhiễu. Xem ra chính mình phương thức cũng không phải tuyệt đối chính xác nghĩ tới đây. Bạch Ngự Phong không cùng bất luận kẻ nào tạm biệt, quay người rời đi. Mọi người mắt thấy hắn biến mất ở chân trời, trong lòng muốn nói điều gì, nhưng cũng thủy chung cũng không nói ra miệng. Đại ca, ngươi muốn rời khỏi, mang ta một cái. Vương Bân không có bởi vì Bạch Ngự Phong rời đi ảnh hưởng tâm tình, ngược lại dị thường kiên nghị nhìn lấy Lại Thiên nói ra. Mắt thấy Vương Bân biểu lộ, Lại Thiên mỉm cười thân thủ sờ sờ hắn tóc. Tiểu tử, ta tự nhiên sẽ mang theo ngươi, ngươi là hắn đồ đệ, không muốn cho sư phụ của ngươi mất mặt từ nay về sau. Chúng ta đều muốn trở nên càng thêm cường đại mới được. Vương Bân cố gắng một chút gật đầu, hai con ngươi lộ ra ánh mắt kiên định. Một phen tạm biệt về sau Lại Thiên, Vương Bân, Bành Đại Mạn, ba người cùng nhau rời đi Hoàng Si Châu, đạp vào tiến về Đan Thành đường. Bành Quốc Trung nói không có cái gì rời đi bởi vì Hoàng Si Châu còn cần chính mình. Hoàng Si Châu mọi người cũng là lưu luyến không rời đưa đi Bành Đại Mạn. Gặp nhau bình thản, ly biệt bi thương, đây là từ xưa không thay đổi đạo lý Hoàng Si Châu. Trừ Bành Quốc Trung bên ngoài, tất cả mọi người tại ngắn ngủi mấy cái ngày thời gian bên trong khôi phục trước kia sinh hoạt. Mà Lại Thiên, Vương Ngân còn có Bành Đại Mạn, ba người căn cứ lúc đó Diệp Thần lưu lại phương hướng, tiếp tục tiến lên. Một bên khác, một cái không người biết được ngọn núi bên trên, Thần Toán Tử mặt sắc mặt ngưng trọng đối với Diệp Thần sư phụ nói ra. Ngươi đồ đệ khả năng gặp phải đại nạn. Choàng, chén trà rơi xuống đất rơi vỡ nát, con mẹ nó ngươi nói cái gì? Diệp Thần sư phụ đột nhiên đứng lên, trên thân khí thế trong nháy mắt lan ra thì cả trên trời đám mây cũng theo đó biến hóa. Trong núi Tiểu Khê càng là tóe lên tầng tầng bọt nước. Trước đó Thần Toán Tử nói đồ đệ mình rất có thể hội sớm tiến vào tiên giới, liền đã để hắn cái này làm sư phụ lo lắng không thôi. Diệp Thần bây giờ có được cảnh giới gì hắn có thể suy tính ra, nhiều nhất cũng là linh tịch viên mãn cùng kim đan cảnh giới mà thôi. Cảnh giới này một khi đi vào tiên giới, cái kia chính là muốn chết, nếu như đụng phải trước kia địch nhân, rất có thể bị miểu sát. Liên tục thời gian rất lâu, hắn đều không có ngủ qua một cái tốt, cảm giác cả ngày lo lắng. Thẳng đến Thần Toán Tử nói, Diệp Thần có thể sẽ không đến như vậy nhanh thời điểm, lòng hắn mới buông lỏng một hơi. Bây giờ nói với chính mình đồ đệ có thể muốn chết thân thể vì sư phụ, hắn làm sao lại không giận. Thần Toán Tử thân hình liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái xanh quát, người mẹ hắn điên, có thể hay không dễ cho ta nói hết, đi bà nội ngươi cái cháu trai, con mẹ nó ngươi nói chuyện thở mạnh a. Diệp Thần sư phụ ngay sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, tê liệt, ngươi là cầu nói trở mặt thì mẹ hắn trở mặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.